Liên minh của Trúc Mã Pháo Hôi, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên giường, Lâm Miên bị Phó Tranh ôm chặt trong lòng. Lâm Miên giang hai tay, vỗ mạnh vào lưng Phó Tranh. Phó Tranh, được rồi, tớ sắp không thở được nữa rồi. Tớ không phải cục đất sét, cậu bóp cổ tớ làm gì? Khụ khụ, Phó Tranh nới lỏng tay một chút, không nói gì, nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào hõm vai cậu, áp sát vào cổ cậu. Lâm Miên cuối cùng xác nhận với hắn, vậy bây giờ chúng ta chính thức yêu nhau rồi, không được hối hận đâu. Ừ, Phó Tranh cúi đầu, ậm ừ đáp lại, Miên Miên, tớ sẽ cố gắng học tập, cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền, cố gắng để Miên Miên không hối hận. Hai người lại ôm nhau một lúc, Lâm Miên vỗ vai Phó Tranh, như một con cá trườn ra khỏi vòng tay hắn, nằm lại trên giường, kéo chăn mỏng đắp lên người. Phó Tranh cau mày. Miên Miên, cậu làm gì vậy? Ngủ, Lâm Miên ngáp một cái, lý lẽ hùng hồn. Bây giờ chúng ta không cần dậy sớm học tiếng Anh nữa, mới 8 giờ thôi, ngủ thêm một lát. Lâm Miên chỉ vào mặt hắn, Phó Tranh, cậu cũng nên ngủ thêm một lát đi. Mặt cậu có quầng thâm kìa, tối qua cậu không ngủ ngon à, hồi hộp quá sao? Còn dám hỏi, còn không phải vì cậu sao? Lâm Miên kéo góc chăn, đắp lên người hắn, ngủ đi. Phó Tranh thuận thế nằm xuống, ôm lấy eo Lâm Miên, ấn cậu vào lòng mình. Khoan đã, Lâm Miên kinh ngạc ngẩng đầu lên, sao lại ngủ như thế này? Phó Tranh nghiêm túc nói, Miên Miên, tư thế ngủ sau khi yêu đương là như thế này. Nhưng tay cậu nặng quá, đè tớ, Lâm Miên hít hít mũi. Hơn nữa, tư thế này kỳ cục quá, tớ cứ cảm giác như cậu đang phóng điện vào tớ, giống như thợ cắt tóc cầm tông đơ đẩy sau gáy tớ vậy, gì gì gì. Đuôi của tớ, cái xương ở mông tớ, tê tê. Phó Tranh mím chặt môi. Lâm Miên nghiêm túc nhìn hắn, cậu cũng có cảm giác này à? Ừ, Phó Tranh rụt rè gật đầu. Một chút, vậy thì chúng ta quay lại tư thế ngủ như trước đi. Cố gắng một chút, Phó Tranh ôm chặt lấy cậu, sau này phải quen dần. Lần này đến lượt Lâm Miên không ngủ được, rõ ràng là mùa hè, mặt trời dần lên cao, nhiệt độ dần tăng, Phó Tranh cũng hơi nóng. Nhưng hắn thả bật quạt, cũng không chịu buông Lâm Miên ra. Lâm Miên nằm thẳng trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà. Phó Tranh đã ngủ say, ngủ rất ngon, tiếng hít thở đều đều phả vào tai cậu. Lâm Miên quay đầu, khẽ đẩy Phó Tranh, nhỏ giọng nói. Phó Tranh, buông tay ra, tớ muốn đi vệ sinh. Không tỉnh, Phó Tranh, tớ đói rồi, muốn ăn sáng. Vẫn không tỉnh, Phó Tranh, cháy nhà rồi. Không những không tỉnh, còn ôm chặt hơn. Phó Tranh áp vào cổ cậu, mơ màng cười không kìm được. Hắn và Miên Miên yêu nhau rồi. Vừa thi xong đại học đã yêu. Vượt qua 100 học sinh trung học trên toàn thế giới. Hừ hừ, Lâm Miên trở mình, chui vào lòng Phó Tranh, tự ấn chặt mình vào. Ôm ôm ôm, cứ ôm mãi đi, đừng buông tay nhé. Lâm Miên nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng tim đập của Phó Tranh bên tai, mơ màng cũng ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, ngoài phòng khách đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Leng keng, Phó Tranh mở mắt, che tay Lâm Miên, bế đầu cậu đang tựa vào ngực mình lên gối, đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Điện thoại là mẹ Lâm Miên gọi đến. Alo, Tiểu Tranh à, Tiểu Miên dậy chưa? Dậy rồi à? Phó Tranh quay đầu nhìn lại, trong phòng yên tĩnh, rõ ràng Lâm Miên vẫn đang ngủ. Mẹ, gì à? Cháu đi gọi cậu ấy ra nghe điện thoại. Ừ. Phó Tranh đi vào phòng, vỗ nhẹ vào má Lâm Miên. Miên Miên, dậy đi. Lâm Miên, hừ hừ, hai tiếng, khó chịu vặn vẹo người. Làm gì, mẹ gọi điện cho cậu. Mẹ của cậu, bà ấy tìm tớ làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ của cậu, cái gì? Lâm Miên bỗng nhiên tỉnh táo, bật dậy khỏi giường, chạy ra khỏi phòng. Lâm Miên chạy vội vài bước, nhấc điện thoại nghe máy. Cố gắng để giọng mình nghe tỉnh táo hơn. Alo, mẹ, giọng mẹ Lâm dịu dàng. Tiểu Miên còn chưa dậy à? Không sao đâu. Không sao à? Lâm Miên mừng rỡ. Đúng vậy, thi đại học xong rồi, ngủ thêm một chút cũng không sao. Mẹ gọi điện thoại muốn hỏi con, trưa nay có muốn bố mang cơm đến cho hai đứa ăn không? Lâm Miên quay đầu nhìn Phó Tranh. Không cần đâu à, con và Phó Tranh sẽ ra ngoài ăn. Được. Vậy tiền ăn trưa mẹ để trên tủ giày rồi, con và Tiểu Tranh ăn ngon nhé, nhớ ăn no. Một lát nữa đừng ngủ tiếp nữa, nhớ ăn sáng. Vâng, Lâm Miên ngọt ngào đáp lại. Cảm ơn mẹ, cúp điện thoại, Lâm Miên nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi rồi. Lâm Miên cảm giác mình đang sống trong mơ. Thật tuyệt vời, vậy mà không bị mắng. Lâm Miên quay về nhà mình, tìm thấy một tờ tiền mệnh giá 100 tệ trên tủ giày. Hoa, Lâm Miên vỗ ngực, nói với Phó Tranh. Trưa nay tớ mời cậu ăn cơm. Ừ, về rửa mặt trước đi. Hai người chen chúc nhau trước bồn rửa mặt nhỏ xíu, đánh răng rửa mặt. Lâm Miên ngậm đầy miệng bọt kem đánh răng, giúp miệng ủng ục. Đột nhiên, cậu nhớ ra một chuyện. Phó Tranh, sao cậu lại gọi mẹ tớ là... Mẹ, Phó Tranh mặt không đổi sắc. Miên Miên, chúng ta đang yêu nhau. Yêu nhau thì cũng chưa phải kết hôn. Lâm Miên chống nạnh, sao cậu có thể gọi bậy như vậy? Cậu có gọi trước mặt bà ấy không? Không có, đã sửa rồi. Ừ, Lâm Miên thở phào nhẹ nhõm, lại dặn dò hắn. Chuyện chúng ta yêu nhau, tạm thời không được để bố mẹ biết, hiểu chưa? Hiểu rồi, Phó Tranh gật đầu, tớ là học sinh cấp 3 với tương lai mù mịt, là bạn trai không được công khai, là người yêu bí mật mà Miên Miên không thể dẫn về nhà ra mắt bố mẹ. Lâm Miên nhíu mày, nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra. Phù, Phó Tranh lại hỏi, vậy có thể nói cho bọn tóc vàng biết không? Không được, Lâm Miên nghiêm mặt nói, đám tóc vàng đều hay tám chuyện, nói cho họ biết, cũng giống như nói cho tất cả mọi người ở đây biết. Hơn nữa, trong mắt bọn họ, chúng ta vốn dĩ đã đang yêu, không có gì khác biệt. Tớ là chú cún nhỏ bị Miên Miên giấu dưới gầm bàn, là nấm mọc trong góc tủ quần áo của Miên Miên. Là kem thừa bị bắn ra ngoài khi Miên Miên ăn bánh xô kem. Phó Tranh lại bắt đầu rồi, hơn nữa càng ngày càng khoa trương. Lâm Miên không chịu nổi nữa. Cậu là bạn trai của tớ, cậu là đại ca trường, cậu mà cứ kỳ quái như vậy, tớ sẽ ghi âm lời cậu nói, mang đến phòng phát thanh của trường phát đấy. Phó Tranh lập tức ngoan ngoãn, khôi phục lại uy nghiêm của đại ca trường. Lâm Miên lấy khăn lau mặt, có chút bất lực. Sao cậu còn khoa trương hơn cả tớ vậy? Sáng nay cậu như vậy, tớ còn tưởng cậu không muốn yêu đương với tớ. Kết quả là hắn nhập vai nhanh hơn bất kỳ ai. Bọn họ mới xác nhận quan hệ chưa đến một buổi sáng. Hắn thậm chí đã nghĩ đến chuyện công khai. Phó Tranh nghiêm túc nói, tớ muốn yêu đương với Miên Miên, rất muốn. Hai người đơn giản rửa mặt, thay quần áo, chuẩn bị xuống lầu ăn sáng. Kết quả là quán ăn sáng đã đóng cửa từ lâu. Hai người đành đi ăn trưa luôn. Đi dạo quanh một vòng, cuối cùng chọn một quán bán đồ lòng bò. Một bát canh lòng bò, thêm cơm trắng miễn phí refill. Chỉ cần 10 tệ, vừa rẻ vừa hợp lý, Lâm Miên và Phó Tranh trước đây thường xuyên ăn. Tất nhiên, bây giờ họ có tiền rồi, còn gọi thêm một đĩa thịt bò xào và một đĩa lòng bò xào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ quán nhận ra họ, cười tủm tỉm hỏi. Hôm nay là ngày gì vui vậy? Hai đứa nhỏ gọi nhiều đồ ăn thế. Lâm Miên cũng cười đáp. Thi đại học xong rồi à? Phó Tranh ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Cháu và Miên Miên yêu nhau rồi. Nhưng chỉ có hắn và Miên Miên biết. Hắn muốn cả thế giới biết. Lâm Miên quay đầu nhìn hắn. Dùng ánh mắt ra hiệu bảo hắn im lặng. Phó Tranh ngoan ngoãn ngậm miệng. Sang quán bên cạnh mua cho Lâm Miên một cốc trà sữa dâu tây. Hai người ăn xong bữa trưa. Phó Tranh lái xe dẫn Lâm Miên đến bến xe. Chiều nay Chu Tự Viễn về, đã hẹn sẽ đến nhà cậu ấy chơi. Vào 2 giờ chiều, chiếc xe khách từ tỉnh thành đến bến xe, Chu Tự Viễn đeo ba lô bước xuống xe. Chào mọi người, Chu Tự Viễn vẫy tay với họ. Đã đến đông đủ chưa? Mọi người thi thế nào? Chắc chắn tốt hơn cậu rồi. Chu Tự Viễn nhìn vào ánh mắt hỏi han của Thẩm Hành Chu, cũng đáp lại một tiếng. Yên tâm, tôi cảm thấy đề không khó. Đã nghiêm túc làm tất cả. Thẩm Hành Chu gật đầu. Cả nhóm lại lên đường đến nhà Chu Tự Viễn. Quán net miễn phí nhà Chu Tự Viễn. Tóc vàng và những người khác chen chúc trước máy tính trong phòng học để chơi game. Thẩm Hành Chu sử dụng máy tính trong phòng ngủ để tra cứu tài liệu 10 phút. Sau đó nhường quyền điều khiển máy tính cho Lâm Miên. Lâm Miên trực tiếp mở game. Người băng người lửa, kéo Phó Tranh cùng chơi. Chu Tự Viễn vội vàng trở về, nhanh chóng tắm rửa. Thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó bưng khay đồ uống mà dì Vương đã chuẩn bị sẵn vào, phục vụ từng phòng. Cảm ơn quản lý mạng, Chu Tự Viễn lui khỏi phòng học, đến phòng ngủ. Mọi người muốn uống gì? Coca, Sprite hay là Yakult? Mắt Lâm Miên dán chặt vào màn hình máy tính, căn bản không nghe thấy. Phó Tranh, nhanh lên, nhảy. Phó Tranh đáp lại một tiếng. Tôi và Miên Miên đều lấy coca. Cảm ơn cậu. Không có gì, bạn cùng bàn cậu thì sao? À, tôi biết rồi, nước lọc. Chu Tử Viễn rót đồ uống cho họ, lại mang đồ ăn vặt và hoa quả vào. Sau đó kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh bàn máy tính, xem hai người chơi game. Lâm Miên, sao cậu trẻ con thế? Đây không phải là game dành cho học sinh tiểu học sao? Phó Tranh, cậu cũng trẻ con, cậu còn chơi cùng cậu ấy. Cút, hai người đồng thanh, đây là nhà tô, hai người bảo tôi cút sao? Chu Tử Viễn xem một lúc, lại hỏi, hai người tối nay ngủ lại nhà tôi không? Tôi vừa hỏi họ, họ đều nói nhà không cho phép, thi đại học xong rồi mà còn quản nghiêm thế. Hai người chắc có thể ở lại chứ? Phó Tranh chắc chắn có thể, bố Phó Tranh không quản cậu ấy, nhưng tôi phải gọi điện hỏi. Được thôi, vậy cậu gọi bây giờ đi, làm gì có ai gọi bây giờ, ít phải đợi đến hơn 5 giờ mới gọi. Ồ, Chu Tử Viễn đứng dậy, muốn tách hai người ra. Để tôi chơi một ván đi, tôi nhìn cũng hơi muốn chơi. Đợi một chút, Lâm Miên bám chặt lấy Phó Tranh, chờ chút nữa cậu chơi cùng Thẩm Hành Chu ấy. Không phải chứ, chơi game cũng phải chơi cùng nhau. Hai người thực sự, yêu đương, ngày nào cũng yêu đương. Phó Tranh nhàn nhạt hỏi, sao cậu biết tôi và Miên Miên đang yêu đương? Rốt cuộc cũng để hắn tìm được cơ hội khoe khoang. Cái gì? Chu Tử Viễn kinh ngạc mở to mắt. Không phải, hai người thật. Không có, đừng nghe cậu ấy nói bậy. Lâm Miên đánh Phó Tranh một cái, nghiến răng cảnh cáo hắn. Câm miệng, được rồi. Phó Tranh một lần nữa ngoan ngoãn im lặng. Hắn lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội khoe khoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhóm chơi game cả buổi chiều, giống như nhiều lần trước, chơi đến 6 giờ ăn tối. Ăn tối xong lại chơi thêm nửa tiếng, trời cũng gần tối, bọn họ cũng nên về nhà. Phó Tranh gọi điện cho bố, nói tối nay không về nhà. Lâm Miên cũng gọi điện cho bố mẹ, dùng hết khả năng nũng nịu cả đời, thành công giành được cơ hội ngủ lại nhà Chu Tử Viễn một đêm. Chu Tử Viễn rất vui, tìm quần áo ngủ mà họ đã mặc trước đây đưa cho họ. May quá các cậu ở đây, tôi cảm thấy còn chưa chơi gì đã tan rồi. Lần trước bốn người ngủ cùng nhau, vẫn là vào đêm trước khi Thẩm Hành Chu đi tập huấn. Lúc đó vẫn là mùa đông, thời tiết rất lạnh, bốn người nằm cạnh nhau nói chuyện một lúc, sau đó tách ra ngủ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, bây giờ là mùa hè. Có thể trải chiếu ngủ dưới đất, đầu tiên họ trải chăn màn trên mặt đất, thêm một lớp chiếu nữa, nằm lên sẽ không bị cộm. Cuối cùng tắt đèn, mở máy tính, điều chỉnh màn hình máy tính đến góc độ mà họ nằm cũng có thể nhìn thấy. Các cậu muốn xem gì? Chu Tử Viễn hỏi, phim kinh dị hay phim tình cảm? Cậu ta lập tức tự hỏi tự trả lời. Phải là phim kinh dị, xem phim tình cảm, tôi sợ hai người nào đó ở đây không kiềm chế được bản thân. Chu Tử Viễn tùy tiện mở một bộ phim kinh dị, trước khi phần đầu phim phát xong, đã chui vào trong chăn. Lâm Miên muốn phản đối, nhưng đã không kịp nữa rồi. Phó Tranh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay, nhỏ giọng an ủi. Miên Miên, không sao đâu. Hình ảnh u ám, âm nhạc rùng rợn, nhân vật chính rón rén, khán giả vô tình ngồi dậy xem phim. Còn có, khuôn mặt ma quỷ đột ngột lao vào ống kính. A, Lâm Miên hét lên một tiếng, trực tiếp nhảy vào lòng Phó Tranh. Chu Tử Viễn cười nhạo một cách thỏa thích. Lâm Miên, cậu nhát gan quá rồi đấy. Lâm Miên không có tinh thần để phản bác cậu ta. Dần dần, cốt truyện ngày càng hấp dẫn. Lâm Miên bị dọa hai ba lần đều nhảy vào lòng Phó Tranh. Cuối cùng cậu cũng lười không muốn ra ngoài nữa. Cậu trực tiếp co ro trong lòng Phó Tranh, ôm chặt lấy eo hắn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại màn hình. Chu Tử Viễn liếc mắt nhìn, liếc sang phía họ, chỉ thấy Phó Tranh rũ chăn ra, thuần thục quấn Lâm Miên lại, giống như đang quấn một đứa trẻ sơ sinh, sau đó cúi đầu, dùng má và khóe môi lần lượt chạm vào đỉnh đầu lông xù của Lâm Miên. Cuối cùng đặt cằm lên đầu Lâm Miên, thân mật và tự nhiên. A, Chu Tử Viễn hét lên một tiếng, nhảy vào lòng Thẩm Hành Chu. Bạn cùng bàn, cậu ta, cách chương.